Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, ngọn lửa nấu dầu. Ma võ Nam Khu, Năng Nguyên Thất, Đại Sảnh, Tống Doanh Cát giúp đỡ một vị học sinh làm tốt thủ tục. Không nhịn được nghiêng đầu nhìn lướt qua trong đường nối tận cùng bên trong gian phòng kia. Tiểu tử kia đi vào 3-4 ngày. Lần này còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Nghĩ đến mấy ngày trước, người nào đó vào cửa, được kêu là một cái hung hăng càn quấy. Nhiều tiền lắm của Lão Tống, cho ta đến cái VIP phòng. Trước tiên cắt cái 1.500 học phân, không đủ ta lại bổ. Khí thế kia, giọng nói kia, hung hăng Tống Doanh Cát rất muốn đánh tơi bời Phương Bình một trận. Năng Nguyên Thất tu luyện 1 giờ, chỉ cần 10 học phân, bất quá đó là so ra. Phương Bình cái gọi là VIP thất vẫn có, bất quá là chuyên cung đạo sư tu luyện sử dụng, hoặc là nói trung phẩm võ giả sử dụng. Phổ thông phòng tu luyện, thiêu đốt phóng thích năng nguyên thạch đều là độ tinh khiết cấp thấp nhất loại kia. Mà VIP thất, dùng năng nguyên thạch độ tinh khiết muốn cao hơn một chút. Đương nhiên, cũng không đạt tới 90% độ tinh khiết, bằng không là có thể trực tiếp đem ra hấp thu tiêu hóa, mà không phải phụ trợ tu luyện rồi. Phương Bình mở loại này, cần 20 học phân 1 giờ. Bây giờ 3-4 ngày đi qua, hắn 1.500 học phân cũng tiêu hao gần đủ rồi. Ta hiện tại ngưng tiểu tử này cung cấp, tiểu tử này đến lục phẩm. Nhất định phải tìm ta tính sổ. Tống Doanh Cát cười lắc đầu. Phương Bình học phân, giờ khắc này tiêu hao hầu như không còn. Giờ khắc này nếu là ngừng năng lượng của hắn cung cấp, gián đoạn hắn rèn luyện, lấy cái tên này tính cách, Đường Phong đều bị trả thù vô số lần. Con gái cũng cùng bị chỉnh đốn. Trả thù hắn Tống Doanh Cát là tất nhiên. Sợ là sợ. Tiểu tử này còn không biết chờ bao lâu, đi ra không công nhận a. Tống Doanh Cát thổn thức, tiểu tử này sẽ quỵt nợ sao? Mấy ngày trước đúng là nhiều tiền lắm của lợi hại. Tống Doanh Cát cũng cảm thấy 1.500 học phân không ít. Ai biết Phương Bình vừa vào năng nguyên thất, mấy ngày đều không ra. Chính trăm tẻ nhạt làm sao nghĩ? Phó Xương Đỉnh mấy người đi vào. Tống Lão Sư, hắn còn chưa có đi ra sao? Không đây, Phó Xương Đình bất đắc dĩ nói. Toàn quốc nhất phẩm thi đấu nhanh bắt đầu, còn chờ hắn chủ trì khai mạc thức đây. Toàn quốc nhất phẩm thi đấu vẫn là Phương Bình đang chủ trì. Trường học hai vị hiệu trưởng đều không dính líu, Đường Phong những người này cũng không muốn dính líu. Hiện tại toàn do võ đạo xã ở thúc đẩy tổ chức. Phương Bình cái này xã trưởng không ra mặt, khai mạc thức vẫn đúng là không dễ xử lý. Chính phó 5 vị xã trưởng, bây giờ chỉ có Lương Phong Hoa ở trường. Có thể Lương Phong Hoa không muốn ra cái này danh tiếng, cũng không muốn cướp Phương Bình danh tiếng. Hiện tại đều ở các loại Phương Bình xuất quan đây. Nói tới toàn quốc nhất phẩm võ đạo thi đấu, Tống Doanh Cát không do hỏi. Hiện tại bao nhiêu người báo danh rồi? Đối cái này, hắn vẫn là thật tò mò. Phó Xương Đỉnh líu lưỡi nói. Vượt quá tưởng tượng, ta đều bị sợ rồi. Bởi vì chỉ yêu cầu là nhất phẩm võ giả. Không những hạn chế khác. Theo cuối tháng trước bắt đầu báo danh đến hiện tại, hơn 3 vạn người báo danh rồi. Hơn 3 vạn, Tống Doanh Cát cũng sửng sốt. Nhiều như vậy, đây chính là võ giả. Không phải người bình thường, võ giả đại thể thân kiêm hắn chức, võ đạo thi đấu rõ ràng thời gian sẽ không ngắn, lại có nhiều người như vậy báo danh. Phó Xương Đình cười khổ nói, ai nói không phải đây, chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới. Hiện tại ma đô võ giả người đông như mắc cười, ma đô chính phủ để chúng ta lập tức bắt đầu tổ chức. Bằng không, liền muốn cho chúng ta dưới lệnh cấm rồi. Mấy vạn võ giả hội tụ ma đô, thêm vào ma đô nguyên vốn là có rất nhiều võ giả. Bây giờ Ma Đô tụ tập võ giả số lượng, chỉ sợ là toàn cầu nhiều nhất. Ma Đô chính quyền thành phố cũng không dám lại cho bọn họ thời gian chu bị. Càng đến hậu kỳ, càng nhiều người lại tiếp tục như thế. Tụ tập cái 100.000 võ giả đều không khó. Thêm vào võ giả bằng hữu thân thích, cùng với cái khác tham gia trò vui võ giả, có lẽ sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, Ma Đô chính quyền thành phố cũng đau đầu hơn. Tống Doanh Cát đúng là không quan tâm lệnh cấm sự, mà là dò hỏi, nhiều người như vậy, trận đấu có thể không tốt lắm sắp xếp. Hơn nữa sân bãi phương diện, chính quyền thành phố bên kia đáp ứng miễn phí đem sân vận động thuê cho chúng ta mượn sử dụng. Hơn nữa tự chúng ta cũng thuê một vài chỗ. Cuộc thi dự tuyển không cần quá chính thức. Đánh 10 ngày nửa tháng cuộc thi dự tuyển, những người còn lại tiến vào vòng thứ hai. Ma võ bên này, chu bị cuối cùng trăm cường thi đấu liền được. Nói xong, Phó Xương Đỉnh lại cười nói, lần này trăm cường thi đấu chính là nhất phẩm trăm cường bảng, nếu có thể được tán thành, cái kia ma võ nhất phẩm võ đạo thi đấu liền chân chính hướng đi quỹ đạo. Dựa theo Phương Bình ý tứ, quý kế tiếp liền tiến hành nhị phẩm thi đấu, sau đó tam phẩm thi đấu. Tiểu tử này, Tống Doanh Cát khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, hắn cái này võ đạo xã trưởng làm nổi. Liên chuyện của chính phủ đều cho tiếp nhận đi rồi, lập lại hạ tam phẩm bảng danh sách, để cho mình tổ chức trận đấu, trở thành trăm cường tranh bá thi đấu, bảng danh sách lập ra mới. Phương Bình dã tâm không thể bảo là không nhỏ, thật muốn như vậy, mà võ tiếng tăm sẽ càng ngày càng tăng, siêu càng lâu năm hơn danh giáo kinh võ cũng gần trong gang tấc rồi. Bất quá, có được hay không? Còn phải nhìn đến tiếp sau. Phó Xương Đỉnh cũng cười nói, Phương Bình làm xã trưởng, mà võ học sinh hiện tại nhưng là bận bịu đầu óc choáng váng. Trần Vân Hy mang đội đi rồi Kinh Nam Võ Đại đánh thi đấu giao lưu. Kinh Nam Võ Đại người đều nhanh khóc. Trương Siêu mang đội đi rồi Bắc Cương Võ Đại đánh thi đấu giao lưu. Hoàng Kiều mang đội đi Đông Lâm Võ Đại đánh thi đấu giao lưu. Hiện tại toàn quốc các nơi nào không có ma võ học sinh, người làm sao không đi kinh võ đánh thi đấu giao lưu? Tống Doanh Cát cười hỏi một câu, Phó Xương Đỉnh ra, cũng là kinh võ một vị lãnh đạo, tuy rằng không đến tông sư cảnh, có thể tông sư dù sao cũng là số ít, phó lão gia ở kinh võ cũng là nhân vật đứng đầu một trong. Phó Xương Đỉnh lắc đầu nói, Phương Bình nói đánh kinh võ, tam phẩm không đủ, quay đầu lại hắn làm một nhánh tứ phẩm đội ngũ đi đánh kinh võ. Có thể cũng không cần đi đánh, cuối năm võ đại thi đấu giao lưu, mọi người sẽ va chạm. Hiện tại tứ phẩm võ giả đều ở vội vã tăng cao thực lực. Tạm thời cũng rút không ra thời gian đi đánh thi đấu giao lưu. Hạ tam phẩm võ giả. Hiện tại Phương Bình không đề nghị đi địa quật, cái kia đánh thi đấu giao lưu, cũng là một cái tăng lên võ đạo cơ hội. Tứ phẩm võ giả, không chỉ có thể xuống địa quật, hơn nữa cuối năm còn có một cuộc tranh tài có thể đánh. Phương Bình trái lại đối tứ phẩm học viên không cái gì ràng buộc. Tống Doanh Cát nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại hỏi, hiện ở trường học tam phẩm học viên có bao nhiêu rồi? Phát hiện gần nhất đến năng nguyên thất tu luyện mới tam phẩm. Thật giống nhiều hơn không ít. Hai ngày trước mới vừa thống kê qua. Hiện tại tam phẩm học viên 78 người. Tứ phẩm học viên cũng so với lúc trước nhiều 2 người. Hiện tại 11 người. Phó Xương Đỉnh nói xong lại nói. Nhị phẩm học viên tăng nhiều hơn không ít. Trước mới 500 người đến. Gần nhất không ít người đều đột phá đến nhị phẩm. Trước thống kê, tiếp cận 800 người. Nhiều như vậy rồi. Tống Doanh Cát có chút kinh ngạc. Trước mới hơn 500 người mà thôi. Học phân thu được độ khó hạ thấp. Lại có mượn tiền hệ thống. Thêm vào Phương Bình hiện tại. Ngược đãi nhất phẩm học viên. Mọi người đều dồn đủ sức thăng nhị phẩm. Phó Xương Đình nói ra, ngược đãi hai người này chứ. Nghe Tống Doanh Cát muốn cười. Phi võ giả, Phương Bình đúng là không quá đi quản. Hai, ba phẩm cũng là như thế. Xui xẻo nhất, vẫn là số đếm lớn nhất nhất phẩm võ giả. Toàn trường trước tiếp cận 4.000 người. Hai người hàn huyên một hồi. Phó Xương Đình nhìn đồng hồ nói. Lão sư, vậy ta đi trước. Hắn xuất quan, ngài giúp đỡ thông báo hắn một tiếng. Được. Phó Xương Đình vừa đi, Tống Doanh Cát lần thứ hai nhìn về phía trong đường nối cái kia phòng tu luyện. Tiểu tử kia chẳng lẽ nghĩ một hơi đem trái tim cho rèn luyện rồi. Việc này có thể không đơn giản như vậy. Hoa quốc thiên kiêu vô số, có thể ai mà không ở tứ phẩm trung đoạn dừng lại thời gian rất lâu. Ngay ở Tống Doanh Cát suy đoán thời điểm, trong phòng tu luyện, Phương Bình đầu đầy mồ hôi, tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển trái tim nội bộ mạch máu. Đây là một cái công phu sống, mỗi một lần cải tạo trái tim, đều là đánh tới hoàn toàn tinh thần. Khí huyết tiêu hao, đúng là không nghiêm trọng lắm, thêm vào thân ở năng nguyên thất bên trong. Này trải qua mấy ngày, Phương Bình không cần khôi phục khí huyết, dựa vào tự thân liền có thể khôi phục, có thể lực lượng tinh thần tiêu hao, nhưng là không nhỏ, cũng chính là bởi vì lực lượng tinh thần mạnh mẽ, Phương Bình mới có thể một hơi tu luyện mấy ngày, còn có thể tiếp tục kiên trì. Tâm nhĩ trái cùng tâm thất trái van bị ta luyện hóa làm hao mòn. Tổng cảm thấy ta hiện tại không tính nhân loại rồi. Phương Bình lau mồ hôi, lẩm bẩm một tiếng. Gặp qua nhân loại nào trái tim là như vậy sao? Nhân gia đều là hai tâm nhĩ hai tâm thất. Hắn hiện ở bên trái buồng tim cùng tâm thất thành một thể hóa rồi. Mở ra tâm nhĩ trái cùng tâm thất trái khoảng cách, Phương Bình cũng cảm nhận được chính mình khí huyết lưu thông tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Loại này lực xung kích bình thường nhân loại là không chịu nổi. Hơn nữa, thật muốn là người bình thường, chỉ là khí huyết chảy ngược, liền dễ dàng làm người tử vong. Bất quá đối với võ giả mà nói, không có hạn chế khí huyết lưu động, đối tu luyện càng có lợi. Tiếp đó, trước tiên đánh thông bên phải tâm nhĩ bên phải tâm thất khoảng cách, đem bốn khoang thất biến thành hai khoang thất, sau đó sẽ hợp hai làm một, triệt để đem trái tim biến thành trống rỗng hình. Cuối cùng lại chính mình xây dựng một cái thô to năng lượng đường nối. Giờ khắc này Phương Bình mở ra tâm nhĩ trái tâm thất trái, kỳ thực đã tiến độ cực nhanh, tứ phẩm cao đoạn con đường hắn đi rồi 1/4 rồi. Bất quá khoảng cách tứ phẩm cao đoạn, trái tim triệt để rèn luyện hoàn thành, còn có đoạn khoảng cách. Chẳng trách Vương Kim Dương những người này đều ở giai đoạn này dừng lại không ít thời gian. Trái tim rèn luyện hoàn thành, có thể rất nhanh, ta là có thể tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, đuổi theo lão Vương rồi. Giờ khắc này Phương Bình cảm giác mình khoảng cách Vương Kim Dương cũng không xa xôi. Một cái tứ phẩm đỉnh phong, một cái tứ phẩm trung đoạn, chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Tiếp tục, lần này ít nhất cũng phải đem bốn khoang thất hợp nhất. Không phải vậy không ra đi. Phương Bình hạ quyết tâm, thừa thế xông lên, xung một lần, cho tới năng nguyên thất tiêu hao tích phân thật giống quá lớn. Không quá được rồi, Phương Bình tạm thời không lo lắng. Đi ra ngoài lại nói, lão Tống còn kém chính mình không ít tiền. Đến thời điểm để hắn trợ cấp một ít. Cũng trong lúc đó, Nam Võ, hơn 100 nhất phẩm học viên, thu thập xong hành lý, chờ xuất phát, chuẩn bị lao tới Ma Đô. Vương Kim Dương sắc mặt trịnh trọng nói, tuy rằng chỉ là một lần trận đấu, có thể Nam Võ cũng phải toàn lực ứng phó. Chư vị, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, lưu cho các ngươi thời gian cũng không nhiều. Đến tam phẩm, vậy còn tốt. Mọi người cơ hội rất nhiều, có thể không tới tam phẩm, các ngươi cơ hội quá ít Nam Võ cũng không phải là võ đại danh giáo. Chúng ta khuyết thiếu rất nhiều thứ. Mà võ lần này nếu đồng ý xuất huyết, trăm cường võ giả đều có đại lượng khen thưởng. Vậy chúng ta liền tóm lấy mỗi một lần trở nên mạnh mẽ cơ hội. Mà võ toàn quốc nhất phẩm võ đạo thi đấu, giờ khắc này đã trở thành toàn quốc lớn nhất thi đấu. Cũng là làm cho người ta chú ý nhất thi đấu. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bảng danh sách chi tranh, là không ít võ giả quan tâm trọng điểm. Cùng lúc đó, vào bảng võ giả khen thưởng, cũng là đại gia quan tâm trọng điểm. Mà võ là thật nhiều tiền lắm của. Phàm là tiến vào trăm cường võ giả, liền khen thưởng nhị phẩm khí huyết đan một viên, nhị phẩm thối cốt đan một viên, tương đương giá thị trường 150 vạn trở lên. Chỉ là cái này chi, liền vượt qua 150 triệu, mà thập cường, tam cường, thứ nhất, còn có mặt khác khen thưởng. Phần thưởng giá thị trường vượt qua 200 triệu trở lên. Đối với nhất phẩm võ giả mà nói, khen thưởng này không thể bảo là không nặng, chỉ cần đi vào trăm mạnh, đột phá đến nhị phẩm đan dược liền không thiếu. Hộ phủ đan có hay không không đáng kể, không phải mỗi người đều giống như Phương Bình sợ bị thương. Hơn nữa tiến vào thập cường, hộ phủ đan cũng có, tam cường, thậm chí còn có cấp đề binh khí khen thưởng. Thứ nhất, không chỉ khen thưởng đại lượng đan dược, cũng không chỉ có binh khí, còn có cơ hội tiến vào ma võ năng nguyên thất tu luyện. Nhiều vô số khen thưởng, để vô số nhất phẩm võ giả đỏ mắt không ngớt. Mà trên thực tế, người nội bộ đều biết, ma võ lần này nhất định phải đại kiếm. Những này chi tiêu không tính là gì. Nói là mấy trăm triệu chi, có thể đó là giá thị trường. Trận đấu đan dược cùng binh khí đều là ma võ nội bộ cung cấp. Giá vốn chỉ có giá thị trường 1/3. Trận đấu khen thưởng, ma võ võ đạo xã cũng là cùng trường học xin lấy giá vốn bát. Tính được chi cũng là 100 triệu trái phải. Có thể đây là ma võ ưu thế. Những trường học khác có thể không làm được. Mấy trăm triệu chi ra. Không ít trường học dù cho có lòng muốn làm, cũng vô lực chống đỡ. Rốt cuộc bọn họ có thể không xác định chính mình tổ chức trận đấu, có thể không hấp dẫn đại chúng quan tâm. Tất thắng, Nam Võ mọi người cùng kêu lên hô to. Vương Kim Dương không nói cái gì nữa, khẽ gật đầu, mang đội võ giả mang theo bọn học sinh đi lên xe. Chờ mọi người đi, Vương Kim Dương mới nhẹ giọng nói. Mà võ đây là nghĩ chấp võ đại chi người cầm đầu. Bên cạnh mới vừa trở thành võ đạo xã phó xã trưởng Cố Hùng trầm giọng nói. Không hẳn là ma võ, ta nhìn là Phương Bình gần như. Xã trưởng, kinh võ có động tĩnh sao? Không có, Vương Kim Dương khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm võ đại thi đấu giao lưu, kinh võ muốn phát lực rồi, đánh bại ma võ, cái kia ma võ hiện tại tạo thế đến đỉnh phong, đứng đến càng cao, té càng đau, Phương Bình nếu là không có cách nào chiến thắng Lý Hàn Tùng. Hắn tiền kỳ tất cả nỗ lực đều thành hoa trong gương, trăng trong nước, võ giả, hay là muốn nhìn thực lực, mặc ngươi làm sắc màu rực rỡ, thực lực ngươi không đủ. Vậy cũng không được, kinh võ hiện tại giữ yên lặng, tùy ý ma võ mở rộng sức ảnh hưởng, không có nghĩa là kinh võ thật không để ý những thứ này. Lý Hàn Tùng người này, càng yêu thích thẳng thắn, chỉ cần ở cuối năm trên thi đấu giao lưu, kinh võ cường thế đánh tan ma võ, cái kia ma võ hiện tại phồn vinh, chính là ngọn lửa nấu dầu, kéo dài không được, bao quát đan dược. Binh khí sinh sản quyền lực, vậy cũng là xây dựng ở ma võ thầy trò cường thế cơ sở trên. Học sinh là trường học căn bản, học sinh không đủ mạnh, không đủ mạnh, nói rõ giáo dục theo không kịp, tự nhiên không tư cách đi yêu cầu cái gì. Đến thời điểm, có lẽ sẽ bị thu hồi quyền lực này cũng chưa chắc không thể. Vậy chúng ta năm võ đây. Vương Kim Dương khẽ thở dài. Lại nhìn đi, Nam Giang địa quật còn không biết lúc nào mở ra. Nhìn là ở thi đấu giao lưu trước mở ra vẫn là sau mở ra. Nếu là ở sau mở ra, vậy ta liền tham gia thi đấu giao lưu. Nếu là lúc trước mở ra, Nam Giang võ đại liền không tham dự rồi. Cố Hùng có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc Nam võ liền xã trưởng ngươi một vị tứ phẩm. Bằng không, khóa này, khả năng là các trường độc lập tham chiến. Vương Kim Dương nói rồi một câu như vậy. Cố Hùng ánh mắt khẽ biến nói. Cái kia còn có ai có thể cùng hai đại danh giáo chống lại? Không hẳn, kinh võ cùng ma võ. Hiện tại cũng chỉ có tứ phẩm võ giả. Cũng không ngũ phẩm, bát giáo liên minh bên kia. Không hẳn tập hợp không ra một đám tứ phẩm. Huống hồ, thật muốn đủ mạnh, một người liền được rồi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Kim Dương khí thế biến đổi. Hiển nhiên, hắn không phải nói bát giáo liên minh, mà là nói chính hắn. Thật muốn phân hiệu độc lập tham chiến. Có hắn ở, Nam võ sẽ không sợ ai. Then chốt liền nhìn, Nam Giang địa quật mở ra thời gian rồi. Ta ngược lại thật ra hy vọng địa quật có thể trì hoãn một ít mở ra. Ta cũng muốn thử một chút. Đánh bại hai đại danh giáo. Một nhà phổ thông võ đại bắt được thứ nhất. Năm sau, Nam võ sẽ thu hoạch bao nhiêu? Bây giờ Nam võ, hàng năm giáo dục chi tiền chỉ có ma võ cùng kinh võ số lẻ. 5 tỷ trái phải, đánh bại hai đại danh giáo. Năm sau, không nói những cái khác, giáo dục chi tiền, tăng gấp đôi đều không khó. Cũng chỉ có đạp chứ danh trường vai, phổ thông võ đại mới có cơ hội vùng lên. Năm đó ma võ đã là như thế, Nam võ cũng chưa chắc không được. Câu này, Vương Kim Dương ở trong lòng nói, liếc nhìn xa xa, đó là thủy vị trí. Giờ khắc này Vương Kim Dương chỉ hy vọng địa quật có thể chậm một chút mở ra. Ít nhất phải đợi hắn dẫn dắt Nam võ tham gia xong thi đấu giao lưu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.